Học viện Go Rainbow, chương 49, kế hoạch C-Part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình sẽ cố gắng hoàn thành chuyện sớm nha, trở về cuối chép trước, tự nhiên thấy bất an quá, mà sao tối thui vậy trời. Anna suy, nghĩ mà không hay biết rằng cái bóng ấy càng lúc càng sát hơn. Quay mặt qua, cô la lên, anh, Anna mới nói được một chữ đã bị ai đó bịt miệng lại. Coi bộ không có anh vẫn sống tốt nhỉ, âm thanh trầm trầm vang lên. Vóc dáng cao to nhưng không vạm vỡ cho lắm, may là có bật một cái. Đèn ngủ nên có thể nhìn thấy được chút ít, tóc có màu đen móc lai xám. Anh ấy chính là, Nam sao, tưởng anh ấy đang đi chơi với Yên chứ, về. Đây làm gì, Anna vùng vẫy thoát ra nhưng e là không được. Nam cười nhẹ một cái, vuốt tóc cô rồi nói. Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ đau lắm chứ, ai dè lại có thêm thằng khác. Nam nhìn Anna với ánh mắt mơ hồ, thả tôi ra, Anna cắn vào tay Nam đang bịt miệng mình. Đau đấy, nhưng anh không thả thì sao? Nam cười, Yên đâu, sao không đi chơi với cậu ấy đi? Anna quay mặt sang hướng khác, nó tự đi cũng được, đâu cần anh phải theo làm gì? Nam nói nhỏ vào tai Anna, cô cảnh giác cao độ dùng toàn bộ giác quan để nhận biết tình. Hình do không đủ sáng, khoan đã trong không khí phảng phất mùi rượu. Nam uống rượu hả, anh ấy đâu thích thứ này? Anna lo mãi thắc mắc nên, không chú ý tới Nam. Anh chàng bực bội, lập tức tiến sát mặt mình với cô hơn. Anna giật mình, anh ấy tính làm gì? Không nỡ đánh mạnh vì sợ bị tổn thương, nhưng nếu đánh nhẹ thì chẳng ăn thua gì. Tâm trí hơi hoảng, loạn, một cái tên bỗng hiện lên trong đầu. Phong, cô cầu nguyện, anh, hãy cứu em với. Phong, Nam thì sắp hôn Anna, nhưng có tiếng vang lên. Dầm, chưa kịp nhìn từ đó là ai thì đã bị ăn một cú đấm thật mạnh vào. Mặt, người nào đó đang đánh mình tới tấp. Cô được thả ra bất ngờ nên hơi loạng choạng một chút, sau khi ổn định liền chạy tới bật đèn lớn. Hai con, người đang đánh nhau hiện ra rõ rệt, Anna giật mình, có chút mừng rỡ. Nói, Phong, Anna nhìn Kin, nhưng Kin đâu biết, vẫn tập trung đánh Nam, nhưng Nam cũng không chịu thua, né, đòn rất nhanh nhạy, thậm chí còn đáp trả lại nữa. Tình hình nếu cứ duy, chỉ như vậy thì không tốt, Anna liền chạy ra ngoài gọi mọi người vào, sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Do Nam uống say quá nên không tự chủ, được hành động của mình đã giao cho Yên chăm sóc ở phòng bên. Còn Kin thì bị thương te tua, làm cô phải vào vai bác sĩ để chữa trị vết thương. Cả đám thấy Yên bình thì rút luôn về phòng, mặt mày bầm dập tay chân đầy thương tích, tự nhiên đánh nhau chi không? Biết chỉ cần đẩy Nam ra là được rồi mà. Anna thở dài đi lấy hộp cứu, thương vào phòng, vừa băng bó vừa hỏi, tại sao cậu lại đánh Nam? Anna thoa thuốc vào mấy vết bầm trên mặt. Ừ thì, tự nhiên có cảm giác khó chịu nên chạy về thì thấy cảnh đó, nhào vô thôi. Kin hơi nhăn mặt, đau lắm hả, để tôi nhẹ tay một chút. Anna tưởng Kin đau nên nói, à được mà, không đau đâu. Kin nói, bỗng dưng cả hai đều dừng lại, nhìn nhau. Kin đang ngồi trên giường, Anna thì quỳ dưới đất, đầu anh hơi cúi để cô thoa thuốc. Tay, Anna thì đang chạm vào mặt Kin, đã vậy ảnh còn ở trần nữa chứ, mặt cả hai. Sát nhau, hiểu ra tình hình hiện tại thì cô hơi đỏ mặt vội đứng dậy. Nói, để tôi đi lấy đồ băng vết thương cho. Anna chạy lại hộp cứu thương. Kin, sau một hồi chật vật thì cũng xong. Anna nhìn lại tác phẩm của mình, nói. Xong rồi đó, mà hơi xấu nhỉ, cậu là người đầu tiên được tôi băng bó đấy. Anna đứng dậy, cũng đẹp mà, thật vinh hạnh khi tôi là người đầu tiên đó. Kin cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối, Anna bị Kin biến thành cái gối ôm, làm gì mà ôm chặt cứng. Suốt đêm thế, bị thương mà khỏe dữ, nhưng nói chung là hai bạn ấy ngủ rất ngon giấc. Sáng ngày thứ ba, ngay ngoài cổng lớn khách sạn, có vóc dáng của hai chàng trai. Hình như đang đợi ai đó thì phải. Người tóc đen, người tóc vàng. Mỏi, người đoán ra được chưa? TG, Rain với Jin Á. Rain vươn vai một cái, nói với giọng uể oải. Này Cường, sao mọi người lâu thế? Rain, ai mà biết được, họ kêu đợi thì đợi thôi chứ làm gì bây giờ. Jin thở dài ngao ngán. Chuyện là vậy, hôm nay hai chàng trai ăn phải gì mà dậy sớm, rủ mọi người đi chơi, nhưng lại bị cho leo cây như thế này đây. Cả hai đều, nhìn vào trong khách sạn, nhưng lại không thấy bóng người nào bước ra. Cả, gì mà lâu thế không biết, đang tính vào trong xem thì nghe tiếng. Á, hình như là tiếng của hai cô gái. Là tiếng gì vậy, Jin, ở bên kia kìa, Rain chỉ tay về chỗ nào đó. Nhìn theo hướng tay Rain, Jin thấy có hai cô gái đang bị ngất xỉu. Nằm đó, do tấm lòng quá cao thượng nên hai chàng vào vai anh hùng cứu Mỹ. Nhân, chạy tới gần, một người đỡ một cô lên, lay nhẹ hỏi. Này cô dì ơi, cô có sao không? Jin, vẫn đang bất tỉnh. Ê Long, sao rồi? Jin quay qua hỏi Rain. Cũng ngất luôn rồi. Rain nhìn Jin, làm sao đây? Jin, ngu quá, đưa đến bệnh viện chứ sao? Rain chửi Jin, rồi hai chàng bế hai cô nàng lạ mặt lên tính đưa đi nhưng lại nghe thêm. Long, Sunny, Cường, Sandy, sao, có gì hả? Mấy người còn lại chạy tới. Kìa, nhìn đi, Sunny và Sandy chỉ tay qua chỗ Rain, Jin. Hả, hai em đang bế ai vậy? Yuki, đâu biết đâu, thấy, Rain và Jin định nói. Được lắm, Sunny chạy vào trong khách sạn. Anh dám làm vậy sao? Sandy chạy vào luôn, Ái Ân, Anna la to, giờ sao đây? Kin hỏi, em ở lại với Ái Ân đi. Tụi anh đi với Long và Cường đến bệnh viện. Toby, dạ, Anna chạy vào trong, còn những người này thì nhanh chân đến bệnh viện. Hai cô gái này, là ai? Tại sao ngất xỉu ở đây? Còn Sandy với Sunny bị sao vậy? Hãy chờ, xem nhé, đây, chép mới đó mọi người. Vì, thấy Rain với Jin dạo này chìm quá nên cho hai ảnh lên sóng với Sandy và Sunny luôn. Còn, bí rồi, hẹn gặp mấy bạn ở chép sau nhé. Cách chương.